Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, trang 441. Thế nhưng gặp được có sẵn, dẫn đường. Quá may mắn đi, Thư Lê vui sướng mà nói. Không ngại, một chút đều không ngại. Enzo nhỏ giọng hỏi, muốn trả tiền sao? Siderler trầm mặc 3 giây, nói, không cần. Enzo tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Dicio, Batno, Amanda lập tức chăm miệng một lời mà nói. Ngươi thật là người tốt, Kumandi. Es, Nasa muốn đỡ chán. Tổng cảm thấy vị này mà đạo sư tiên sinh khóe miệng ở run rẩy. Thư Lê không phải không có phát hiện. Siderler thần sắc bất đắc dĩ. Bất quá có miễn phí dẫn đường. Hắn tỏ vẻ thật cao hứng. Kia, chúng ta hiện tại liền đi sao? Hắn chờ mong hỏi. Siderler nhìn mắt nơi xa trên nhà cao tầng đồng hồ. Kim đồng hồ vừa vặn quá nửa điểm. Hắn gật đầu. Đi thôi. Nửa giờ đã qua, gia hỏa kia còn không có tới. Liền không nên trách hắn đi trước một bước, hảo liệt. Thư Lê cùng các bạn nhỏ hứng thú bừng bừng mà đi theo Siderler phía sau. Siderler hoài nghi chính. Mình mang theo một đám tiểu bằng hữu, nhưng mà bọn họ mới vừa đi 5-6 mét. Một đạo hắc ảnh giống gió xoáy vọt lại đây. Chặn bọn họ đường đi, Siderler. Ngươi vì cái gì không đợi ta? Người tới khoác màu nâu mũ choàng áo choàng, cả khuôn mặt đều giấu ở to rộng mũ, chỉ lộ ra than trì sắc cằm cùng nửa thanh màu bạc sợi tóc, có được loại này làn da cùng sợi tóc. Chủng tộc, phi ám tinh linh mạc trúc, năm cái tiểu yêu tinh không tự chủ được mà nhíu mày. Siết chặt trong tay ma pháp trượng, toàn thân căng chặt. Xem đối phương ánh mắt tràn ngập cảnh giới, này không thể trách bọn họ mẫn cảm. Thật sự là khi còn nhỏ bị ám tinh linh đuổi giết, cho bọn hắn tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Ở Vizis thành nhìn đến ám tinh linh khi cách đến xa, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hiện tại tiếp xúc gần gũi, phòng bị tâm kéo mãn, Amanda cảnh giới radar lên tới cao cấp nhất. Đã từng hắn bị ám tinh linh từ Long đảo trộm ra, nhốt ở thuyền hải tặc tầng dưới chót, nhận hết ngược đãi, đối ám tinh linh căm thù đến tận xương tủy. Lúc này toát ra một cái ám tinh linh, ngăn lại bọn họ đường đi, không cấm dùng hung ác ánh mắt chừng đối phương. Hắn hiện tại trưởng thành, cũng biến cường tráng, không sợ ám tinh linh. NASA phát hiện đồng bạn đột nhiên phòng bị. Không rõ tình huống, nghi hoặc mà nhấp môi. Theo bản năng mà nắm chặt ma pháp trượng, Ace là bọn họ bên trong duy nhất bảo trì bình tĩnh người. Lục mắt đạm nhiên mà nhìn chăm chú che giấu bề ngoài ám tinh linh. Siderler trừng mắt ngăn trở chính. Mình ám tinh linh, lạnh nhạt mà trần thuật sự thật. Người đến muộn nửa giờ. Ám tinh linh che giấu mà ho khan hai tiếng. Vì chính mình biện giải. Xin lỗi, ta đi nhầm truyền tống trận. Nhiều vòng hai tòa thành, kia lại như thế nào? Siderler nói, vô luận như thế nào ngươi đều đến muộn. Ai? Siderler, chúng ta khó được gặp mặt. Dù sao cũng phải tìm một chỗ ôn chuyện đi. Ám tinh linh ra mặt dày địa đạo. Ta lần này cho ngươi mang theo một cái tin tức tốt. Xác định không nghe một chút sao? Siderler nhìn thẳng hắn, bất cận nhân tình nói. Ta hiện tại có việc vội, không rảnh nghe ngươi vô nghĩa. Ám tinh linh sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn phía sau ma pháp học đồ. Nheo lại đỏ như máu đôi mắt hỏi. Bọn họ là ai? Vừa rồi hắn liền phát hiện. Này mấy cái ma pháp học đồ đối hắn tràn ngập căm thù. Ánh mắt phẫn hận. Vì cái gì? Bọn họ trước kia đã gặp mặt sao? Siderler nói, là ma pháp học viện học sinh mới. Ta đang muốn dẫn bọn hắn đi học viện báo danh, ám tinh linh phun tào. Bọn họ có chân, chính mình đi không phải hảo. Morizzi, ngươi cũng có chân, thỉnh chính mình tránh ra hảo sao? Sidler lạnh nhạt mà chào phúng, bị gọi vì Morrissey ám tinh linh khóe miệng khẽ nhếch. Đôi tay ôm cánh tay, cà lơ phất phơ nói, nếu ngươi muốn đưa bọn họ đi ma pháp học viện, kia ta và các ngươi cùng đi đi. Sidler từ trước đến nay lấy hắn ra mặt dày không thể nề hà. Lạnh lùng thốt, tùy tiệp, Morrissey vẻ mặt sung sướng. Các ngươi chuẩn bị như thế nào đi? Cưỡi quỹ đạo xe bus vẫn là thuê ma pháp xe. Sidler lười đến trả lời hắn vấn đề. Hòa hoãn thần sắc đối vẻ mặt đề phòng ma pháp học đồ nói. Các ngươi không cần khẩn trương. Cái này ám tinh linh tuy rằng tính cách xảo trá, da mặt dày, nói chuyện ba hoa chích chòe, nhưng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, không có bất lương ký lục. Hơn nữa thông qua trung đình thí nghiệm bắt được vĩnh cửu cư trú quyền. Miễn cưỡng tính cái lương dân, Morrissey nghe bạch ma pháp sư đối chính mình đánh giá. Nhún vai, Thư Lê biết ám tinh linh kêu Morrissey. 3 năm trước đây chính là hắn cùng Sidler cùng nhau mang đội ở sa mạc thám hiểm. Là một cái phi thường khôn khéo ra hỏa, đúng là hắn phát hiện hỏa long địa tích nơi tụ tập. Chính mình mới cùng mẫu thụ tìm được rồi Adus thần miếu chính xác vị trí, cứ việc biết cái này ám. Tinh linh nhân phẩm miễn cưỡng qua quan, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn buông cảnh giác, ám tinh linh bên trong. Chỉ có Ephit không giống người thường, người hào, căn cứ vào lễ phép. Thư Lê không nóng không lạnh về phía hắn chào hỏi, người hào. Morrissey cười như không cười mà nhìn, niên thiếu ma pháp học đồ. Ở hắn trên người, người tới rồi thuần túy quang minh chi lực, mọi người đều biết. Quang minh chi lực càng cường, ma pháp thiên phú càng cao, này mấy cái ma pháp học đồ. Trừ bỏ cái kia tiểu cô nương. Những người khác trên người quang minh chi lực đều vượt mức bình thường. Cách 2 mét khoảng cách, đều có thể bỏng rát linh hồn của hắn. Chậc chậc chậc. Senvelia ma pháp học viện lại muốn tân tăng mấy cái thiên tài. Sidler mang đội đi đến gần nhất. Quỹ đạo xe bus chạm điểm. 5 phút sau, xe bus tới, đồng thời mở ra trước sau môn. Các hành khách ở phía trước trên cửa xe. Cửa sau xuống xe, ma pháp học viện cách nơi này có 1 giờ xe trình. Sidler hướng thu phí dương ném 1 quả đồng vàng. Mặt sau ma pháp học đồ nhóm thịt đau mà đi theo ném đồng vàng. Y ra thành quả nhiên là trung đình. Nhất phồn hoa thành thị, liền xe bus phí đều quý, trong xe không vị không nhiều lắm. Mọi người sau này đi, tìm được 9 chỗ ngồi. Sidler cùng 8 ma pháp học đồ ngồi xuống. Cuối cùng lên xe Morrissey chỉ có thể đứng thẳng, thở dài. Hắn giống như lười biếng mà dựa phụ cận cây cột. Một bộ nhàn nhã bộ dáng, đường quỹ đạo xe bus khởi động khi. Đột nhiên tới cái tăng tốc độ. Ngồi hành khách thân thể trước khuynh, mà dựa cây cột trang xoáy Morrissey bị hung hăng mà ném bay. Chương 200 nhiệm vụ giảng giải đại sư bởi. Vì quán tính, Morrissey mũ choàng bóc ra, như tơ màu bạc tóc dài phi dương, lộ ra 1 trương sống mái mạc biển tuấn Mỹ khuôn mặt. Đỏ như máu trong ánh mắt hiện lên 1 tia kinh ngạc. Tựa hồ không dám tin tưởng cường đại như hắn, thế nhưng bị xe cấp ném bay. Hết chương.